vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh trực nghe vậy, cau mày, một câu nói trúng điểm mấu chốt. Nếu bố không làm sai, tại sao họ vẫn còn dây dưa? Chẳng lẽ chỉ có họ được báo cảnh sát, còn hai người thì không? Hà, Trương Ngọc Hương hơi ngơ ngác. Hai vợ chồng đều là người thật thà, cố gắng tìm bằng chứng như vậy cũng chỉ là để chứng minh mình trong sạch. Cảnh trực cũng biết bố mẹ mình là người thế nào, nên cậu chả cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng ngây ngốc của họ khi nghe cậu nói vậy. Bây giờ bằng chứng rõ ràng, chính là họ vu oan cho bố. Vậy hai người hoàn toàn có thể kiện họ tội tống tiền. Đến lúc đó, thế chủ động sẽ nằm trong tay hai người. Lời này của cảnh trực rõ ràng đã mở ra một góc nhìn mới cho hai vợ chồng. Đúng vậy, trước đây họ luôn nghĩ đến việc làm sao để chứng minh mình trong sạch. Đó đều là tự chứng. Thế chủ động cũng luôn nằm trong tay người khác. Nhưng rõ ràng, họ không sai. Tại sao lại phải để người khác sắt mũi? Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt giống như được con trai đả thông hai mạch nhâm đốc. Cả hai giống như mãn huyết sống lại, quyết định ngày mai sẽ đi khởi kiện. Con trai, quả nhiên là người có học có khác. Con yên tâm, bố mẹ ngày mai sẽ đi xử lý. Trương Ngọc Hương nói chắc nịch. Cảnh Trực gật đầu, quay lại phòng, ngồi trước bàn học. Cảnh Trực suy nghĩ một chút, vẫn mở điện thoại. Điện thoại vừa mở, rất nhiều tin nhắn không rõ nội dung ùa vào. Cảnh Trực không cần xem cũng biết là đến mắng cậu. Khoảng thời gian này tuy đã ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết sự thật. Thật ra khi nhận được tin nhắn đầu tiên, cậu đã biết rồi, nhưng vì không muốn làm phiền bố mẹ, nên vẫn luôn nhịn xuống, không nói cho họ. Cho đến bây giờ, đối phương lại còn muốn tống tiền. Rõ ràng là nhìn bố mẹ cậu thật thà ngốc ngốc mà bắt nạt. Cảnh Trực thật sự không nhịn được nữa. Cất điện thoại, Cảnh Trực hít sâu một hơi. Tự nhủ, không thể để những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng. Cậu cần phải học, học sẽ thay đổi cuộc sống của cậu. Và cả bố mẹ cậu, gia đình này rồi sẽ ngày một tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt liền đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nhìn thấy hai vợ chồng Trương Ngọc Hương cũng rất áy náy, dù sao chuyện này bằng chứng đều là do hai vợ chồng tự mình tìm được. Nhưng họ lại không giải quyết dứt điểm được. Họ cảm thấy vô cùng áy náy cùng có lỗi với vợ chồng Trương Ngọc Hương. Cách Trương,